Chương 58, Tỷ ỷ cổ lộ cuối cùng thủ đoạn, Super ỷ tờ lò xài hòa vờ. Toàn bộ thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật hội trường, ngoại trừ mấy cái kia chiến sĩ tăng thêm nạ rủ tổ cái này toàn ra bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Gia Mẹ tờ người chủ trì tiên sinh một người. Đối mặt đại ma vương Tỷ ỷ cổ lộ, hắn còn dám tiếp tục lưu lại nơi này chủ trì, thật sự là không thể không nói lợi hại a. Đối mặt nạ rủ tổ cùng phạ xạ cái kia sùng kính ánh mắt, Gia Mẹ tờ người chủ trì tiên sinh nghĩa chính ngôn tử, nói, thân là một cái người chủ trì, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều muốn tiếp. Tục chủ trì xuống dưới, đây là công việc của ta thật sự là đáng kính nể, mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng là phần này chấp nhất thật đúng là đáng giá để cho người ta khẳng định. Liền xem như phả xạ dạng này chiến sĩ đối với vị này Gia Mẹ tờ người chủ trì cũng cảm nhận được kính nể, dù sao loại chuyện này. Nếu là phóng tới trên người nàng nàng tuyệt đối làm không được. Tỷ ỷ cô lộ tiết lộ thân phận của mình, kết quả đem tất cả người xem toàn bộ dọa chạy, nhìn xem phụ cận vô cùng trống trải, chân chính gọi là trước cửa có thể răng lưới bắt chim sân bãi. Edith rất không cao hứng nết miệng, thuần trắng con mắt nhìn xem tỷ ỷ cô lộ, nói, đều là người, đem bọn hắn đều hù chạy. Edith coi như trưởng thành sớm, nhưng là cũng có được rất nhiều tính trẻ con phương diện, mà lại tương đương có muốn biểu hiện. Lúc đầu nghĩ tại nhiều người như vậy trước mặt đại xuất danh tiếng. Kết quả thì ỷ cổ lộ báo ra tên của mình liền đem BNHN toàn bộ hù chạy. Edith làm náo động ý nghĩ biến thành nghĩ viển vông, trong lòng đương nhiên rất không cao hứng. Thì ỷ cổ lộ cũng không có biện pháp giống Edith nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng hắn đã coi Edith là làm so Son gỗ củ càng cường đại hơn cường địch. Hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh bại nàng còn như thế nhẹ nhõm, ngươi liền thừa dịp hiện tại đi. Tiếp xuống ta sẽ thể hiện ra ta toàn bộ thực lực ca, mặc dù vừa rồi nhận lấy Edith số không khoảng cách chú hổ công kích, nhận một chút tổn thương, nhưng là QNZ không tính quá nghiêm trọng, lấy người nạ mẹt năng lực tái sinh tới nói, tỷ ỷ cổ lộ thương thế. Trên người rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục, mặc dù khí giảm xuống một chút xíu, nhưng là cũng không có trở ngại, lúc này tỷ ỷ cổ lộ càng đem toàn bộ khí tập trung lại. Cái kia khổng lồ khí để tỷ ỷ cổ lộ dáng người trở nên cao lớn. Hoặc là nói là to lớn, tỷ ỷ cổ lộ nguyên bản thân cao vượt qua 2 mét, tại về sau tất cả Z trong chiến sĩ là cao lớn nhất một cái, bất quá lúc này hình thể, lại là hướng về cự nhân phương hướng chuyển biến. Nạ rủ tổ bọn hắn những người này giống như lập tức đi tới cự nhân nước, mà bọn hắn thì biến thành hạ tỷ nước nho nhỏ sinh vật. Tỷ ỷ cổ lộ hình thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc biến lớn, bất quá nửa phút, tỷ ỷ cổ lộ liền biến thành cả. Người cao siêu qua 10 mét siêu cấp cự nhân to lớn như vậy hình thể, đối với người bình thường tới nói tuyệt đối sẽ tạo thành tương đương kinh khủng lực áp bách. So sánh với tỷ ỷ cổ lộ lúc này thân thể to lớn tới nói, Edith đã lộ ra càng thêm nhỏ bé. Biến thành khổng lồ như vậy thân thể đằng sau, tỷ ỷ cổ lộ hoàn toàn là nhìn xuống Edith, nói, trò chơi liền đến Na Uy La Ngư NG, hiện tại liền để ngươi nhìn ta đại ma vương. Tỷ ỷ cổ lộ kinh khủng. Edith ngẩng đầu nhìn hình thể vô cùng to lớn tỷ ỷ cổ lộ, màu trắng tinh trong mắt nhìn không ra bất kỳ sợ hãi, tinh khiết đến như là thủy tinh. Biến thành lớn như vậy thân thể, ngươi là muốn cho ta làm công việc bia ngắm sao? Edith nói chuyện vẫn như cũ làm giận. Tỷ ỷ cổ lộ lạnh lẽo bật cười, bây giờ hắn mới mặc kệ kia cái gì đáng chết quy tắc, hắn bây giờ nghĩ chính là đem trở ngại ở trước mặt mình người toàn bộ giết chết. Mà Edith chính là bên trong một cái coi quyền. Tỷ ỷ cổ lộ nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia to lớn vô cùng nắm đấm hung hăng hướng về Edith trên thân đánh tới, hình thể trở nên to lớn đằng sau, tỷ ỷ cổ lộ lực lượng có tăng lên rất nhiều, bất quá theo Edith, độ linh hoạt ngược lại là vì vậy mà giảm thấp. Mặc dù tốc độ đồng dạng rất nhanh, nhưng là so sánh lên hình thể to lớn tới nói, dạng này cùng nguyên bản tiểu thân thể tương đương tốc độ liền lộ ra không quá đủ. Coi như không mở ra bị ạ tiểu gẳng, tỷ ỷ cổ lộ bây giờ tại Edith trong mắt QNZ tất cả đều là sơ hở. Edith bây giờ dáng người thấp bé, nhưng là độ linh hoạt lại là tỷ ỷ cổ lộ làm sao cũng không sánh nổi, thân hình trên không trung linh hoạt bay múa, như là một cái xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tránh qua, tránh né tỷ ỷ cổ lộ to lớn nằm đấm, sau đó quanh quẩn trên không trung bay cao, bay đến tỷ ỷ cổ lộ trước mặt. Tỷ ỷ cổ lộ hai mắt phát ra hồng quang. Hai đạo lực phá hoại con mắt thật to tia sáng lập tức bắn về phía Edith thân thể. Edith ở giữa không trung quay người, hai đạo con mắt tia sáng lập tức liền sát Edith thân thể bay qua, làm hỏng cách đó không xa một tòa núi nhỏ. Thật là đáng tiếc, mặc dù lực lượng của ngươi bởi vì thân thể biến lớn mà tăng cường, bất quá lại đánh mất độ linh hoạt, dạng này ngươi là không thể nào đánh thắng ta. Liền xem như Edith mình bây giờ cũng có thể nhìn ra tỉ ỉ cổ lộ sơ hở, có chút thành thục địa học lấy nạ dù tổ dáng vẻ lắc đầu, nói, người cùng chúng ta trước đó gặp phải một cái gọi sử kéo âu người nã mẹ so sánh tới nói, sức chiến đấu thật sự là kém nhiều lắm. Muốn nói khoác lác trước hết đánh bại ta lại nói năng nguyên ba tỉ ỉ cổ lộ thử mắt muốn nước, hiển nhiên bị Edith tức giận đến không nhẹ. Bất quá tay bên trên lập tức phát ra một cái màu vàng khí đạn, lấy tỉ ỉ cổ lô bây giờ khổng lồ như vậy thân thể phát ra chiêu này, chiêu số này cũng sẽ trở nên càng thêm có lực phá hoại. Edith không thú vị nhếch miệng, vốn cho rằng tỉ ỉ cổ lô có thế có gì đặc biệt hơn người chiêu số đâu, kết quả biến lớn đằng sau tỉ ỉ cổ lô lực lượng ngược lại là để Edith cảm nhận được. Không thú vị, rồi ra mình trắng non tay nhỏ. Edith lòng bàn tay trái có cùng nạ rủ tổ giống nhau như lúc màu đen nguyệt lượng ấn ký, đại biểu cho từ chỗ của hắn kế thừa âm chi lực. Bây giờ Edith liền lợi dụng cố lực lượng này, tại lòng bàn tay của mình bên trong tạo thành một cái nho nhỏ trả cờ dạ u dù mạ kỳ, nhẹ nhóm tiếp nhận tỷ ỷ cô lô màu vàng khí đạn. Tỷ ỷ cô lô một chiêu kia đủ để đánh nát một cái đỉnh núi cường đại khí đạn, liền bị Edith dùng cái kia tay nhỏ tiếp được. Trả cờ dạ xoay tròn mang theo tỉ ỉ cổ lộ khí cùng một chỗ xoay tròn, đem những kim kia sắc khí toàn bộ phân tán bốc ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Ta nói, ngươi cái dạng này là không thể nào đánh bại ta bị ả cựu gẳng mở Edith rốt cục mở ra mình nhãn thuật, nguyên bản màu trắng tinh trong mắt, lúc này đã có thể đại khái nhìn ra con ngươi vết tích, huyệt thái dương chúng quanh nâng lên gân xanh, cho thấy nàng ngưng thần trạng thái. Tỉ ỉ cổ lộ trong lòng run lên. Trên sống lưng bỗng dưng cảm nhận được từng trận hàn ý, tại Edith lúc này trạng thái phía dưới, tỉ ỉ cổ lộ thật sự là có loại toàn thân đều bị nhìn xuyên cảm giác sợ hãi. Cái này ngươi liền hoàn toàn không có phần thắng rồi, tỉ ỉ cổ lộ đáng giận đừng xem thường người khác. Tỉ ỉ cổ lộ toàn thân buộc phát ra màu vàng khí, đồng nhiên tăng lên tốc độ của mình cùng lực lượng, nhưng là tại mở ra bị ạ cựu gẳng trạng thái phía dưới, Edith mới chính thức thể hiện ra mình lực lượng kinh khủng. Tỉ ỉ cổ lộ công kích đối với Edith tới nói đã không có bất cứ tác dụng gì, dựa vào cái kia sức quan sát vô cùng lớn bị ạ cựu gẳng, Edith có thể nhẹ nhõm xem thấu tỉ ỉ cổ lộ trên thân tất cả lực lượng yếu kém địa phương, sau đó tiến hành chuẩn xác đả kích. Bởi vì mở ra bị ạ cựu gẳng, tỉ ỉ cổ lộ liền xem như từ Edith góc chết công kích cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tỉ ỉ cổ lộ tất cả chiêu số đều đã bị Edith nhẹ nhõm xem thấu. Người mặc màu trắng chiến đấu phục Edith tựa như là một cái thuần trắng hồ điệp đồng dạng tại tỉ ỉ cổ lộ trước mặt vừa đi vừa về bay múa, sau đó đáp xuống cùng tỉ ỉ cổ lộ phần bụng các loại cao vị trí, thân thể trên không trung dạo qua một vòng, đồng thời lợi dụng bẩm sinh mềm mại độ, xoay tròn cổ tay của mình. Loa toàn bát quái phá sơn kích lợi dụng thân thể cùng cổ tay song trọng xoay tròn, Edith đánh ra mình lớn nhất lực xuyên thấu chiêu số, một trưởng đánh ra thời điểm. Trả cờ dạ đã xoay tròn như là dạ sẻn gẳng như vậy, có vô cùng lực xuyên thấu phốc phốc. Tỉ ỉ cổ lộ chấn kinh đến chừng lớn hai mắt, nhưng là phần bụng kịch liệt đau nhức lại làm cho tỉ ỉ cổ lộ không thể không lập tức quỳ gối trên lôi đài. Edith phá sơn kích trực tiếp đem tỉ ỉ cổ lộ thân thể lúc trước đến sau hoàn toàn đánh xuyên qua, tại cái kia. Một đống vẩy da huyết nhục bên trong, còn có một cái màu trắng bình nhỏ. Edith mặc dù không phải rất mãnh liệt bệnh thích sạch sẽ, bất quá thiếu nữ dù sao vẫn là yêu thích sạch sẽ, cũng sẽ không ưa thích trên người mình dính vào những cái kia vết máu. Dùng một chiêu không trưởng, đem cái kia bình nhỏ đánh về phía gỗ cụ vị trí gỗ cụ Kaka, cầm lấy đi cảm ơn. Edith cái kia cái bình dĩ nhiên chính là phong ấn thượng đế cái bình. Gỗ cụ vốn đang tại buồn rầu muốn thế nào đem thượng đế cấp cứu đi ra, bất quá tỉ ỉ cổ lộ tại Edith trước mặt bị lớn, lại làm cho Edith bắt lấy cơ. Hội! Đem tỉ ỉ cổ lộ thân thể đánh xuyên qua, tự nhiên cái kia phong ấn thượng đế cái bình cũng giống vậy bay ra. Goku nổ xong nắp bình, bị mình ma phong ba phong ấn thượng đế lại lần nữa xuất hiện ở trên đời này. Tỉ ỉ cổ lộ thống khổ bưng bít lấy bụng của mình, bởi vì thân thể bị đánh xuyên kịch liệt đau nhức, để hắn tại khó mà duy trì cái này thân thể to lớn, hình thể dần dần khôi phục nguyên trạng. Edith chậm dung tung bay ở tỉ ỉ cổ lộ trước người, nói, à... Cái này ngươi hẳn phải biết ngươi là đánh không lại ta đi, cứ như vậy nhận thua đi, không phải chờ một lúc ngươi biết nhận càng lớn đả kích. Edith nói mặc dù là sự thật, nhưng là tỉ ỉ cổ lộ tính tình như vậy cao ngạo chiến sĩ, làm sao có thể đủ đối mặt một cái tiểu nữ hài mà nhận thua, hận hận nhìn Edith một chút, sau đó lập tức đem mình khí toàn bộ tập trung đến phần bụng bị xuyên thủng vết thương. A, người nạ mẹt liền có như là tiểu cường đồng dạng kinh khủng sinh mệnh lực, liền xem như phần bụng bị hoàn toàn đánh một cái động lớn, tỷ ỷ cô lô cũng không có nguy hiểm tính mạng, miệng vết thương ở bụng tại thoáng qua ở giữa liền hoàn toàn khép lại. Nhưng là ánh mắt lại bởi vì Edith lời nói mà đầy đủ phẫn nộ, ta cũng không tin chiêu này cũng đối ngươi không trô hư ưu dụng. A a a a, tỷ ỷ cổ lộ bị Edith liên tiếp đả kích, bây giờ mặc dù không có mất lý trí, nhưng là cũng đã lửa giận ngập trời, hoàn toàn không để ý bất luận cái gì hậu quả, muốn sử dụng mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Tỷ ỷ cổ lộ không ngời, hai tay bắt lấy mình bờ vai của mình, từ cái chán bạo khởi gân xanh đến xem, hắn bởi vì cái này tụ tập toàn bộ khí động tác mà cảm nhận được thống khổ to lớn. Tỷ ỷ cổ lỗ đã bị Edith bức bách đến chỉ có thể xuất ra sau cùng thủ đoạn, khổng lồ khí trên người tỷ ỷ cổ lỗ toàn bộ ngưng tụ, cỗ này lực lượng khổng lồ để phụ cận đá vụn bụi đất tất cả đều hướng về bầu trời bay lên, trong không khí tràn ngập khí tức kinh khủng. Tỷ ỷ cổ lỗ tuyển thủ không đúng, phải nói là tỷ ỷ cổ lỗ tuyển thủ Diemep tờ người chủ trì vẫn như cũ văng ngã, tiếp tục lấy mình chủ trì làm việc. Tỷ ỷ cổ lỗ tuyển thủ nhìn tựa như là tại tụ tập lực lượng, không biết hắn cuối cùng dự định sử dụng dạng gì chiêu số đâu. Edith tuyển thủ lại có thể không đánh bại cường đại như vậy địch nhân đâu, thật là khiến người ta chờ mong. A, đồ đần trốn mau đi. Diemep tờ người chủ trì kính nghiệp tinh thần thật sự là để cho người ta cảm thấy im lặng, liền xem như nạ rủ tổ đối với hắn cũng triệt để đánh mất đầu đen rau muống công lực, chỉ là trong tay nhanh chóng hoàn thành kết ấn một độn tứ trụ ra chi thuật suốt tơ ít tờ lỏ xài hoa vờ.